Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, mời đi theo ta, 169 từ tư đệ tại trời sắp sáng thời điểm mơ mơ màng màng híp một lát. Giống như mới vừa ngủ thời điểm làm giấc mộng kia rất chân thực đến liền cùng trong hiện thực phát sinh đồng dạng. Nàng vừa nhắm mắt lại, liền phát giác được có người sau lưng nằm tới. Một tay lấy nàng cả người ôm, trong mộng nàng theo bản năng muốn dãy giụa, thế nhưng là thật sự là quá nhanh buồn ngủ, vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi, đợi đến bừng tỉnh sau, từ tư đệ y nguyên mãnh liệt nhớ kỹ cái này mộng nội dung. Nàng theo bản năng đưa mắt nhìn bốn phía, đã thấy toàn bộ trên giường, trong cả căn phòng loại trừ nàng bên ngoài, không có một ai, từ tư đệ dùng tay vuốt vuốt mi tâm, thở phào. Tối hôm qua cả đêm đối nàng mà nói quá mức dài dằng dặc, giống như là qua cả một cái thế kỷ, nàng nằm tại xa lạ trên giường lớn, trong lòng không ngừng tự nhủ đến, như là đã làm xong lựa chọn, vậy liền cắn răng đối mặt đi, không ai buộc nàng, là chính nàng lựa chọn, nghĩ như vậy, nằm trên giường một lát sau, từ tư đệ chậm rãi bò lên, bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, hai mắt hơi có chút sưng vù. Dưới mắt có chút phát xanh, khí sắc không tốt lắm, đứng dậy thời điểm phát hiện sau lưng bên giường dựng lấy một kiện màu đen áo choàng tắm. Chính là tối hôm qua Lệ Trưng Đình lúc rời đi khoác trên người món kia. Từ tư đệ thân thể có chút dừng lại, Lệ Trưng Đình sớm tới tìm quá, giấc mộng kia đến cùng là mộng, vẫn là chân thực tồn tại qua. Từ tư đệ nhìn chằm chằm món kia áo choàng tắm ngơ ngác tại bên giường ngồi một lát. Qua thật lâu, đứng dậy tại gian phòng đi vòng vo một lát, giờ này khắc này, trên người nàng vẻn vẹn bọc lấy một kiện Lệ Trưng Đình hôm qua xuyên qua quần áo trong. Bên trong một tia chưa sợi, may mà quần áo trong rất lớn, đến đùi, bao lấy nên bao lấy. Chỉ là, nguyên bản thẳng quần áo trong trải qua một đêm này, đã bị nàng chơi đùa rúm gió, cứ như vậy ra ngoài, từ tư đệ nhưng cũng không dám. Nàng ước chừng nhớ kỹ, Lệ Trưng Đình căn này trong phòng ngủ còn cất giấu một gian lớn như vậy phòng thay quần áo. Bên trong liền cùng thương trường xa xỉ phẩm cửa hàng đồng dạng. Chỉnh chỉnh tê tê tất cả đều là phối hợp tốt quần áo trang sức. Cũng không biết chốt mở ở nơi nào, từ tư đệ tại gian phòng trống rỗng đi vòng vo một trận. Bỗng nhiên nghe phía bên ngoài có thanh âm huyên náo vang lên. Gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, thanh âm rất nhẹ, nghe không rõ lắm, nghe cái kia động tĩnh, không giống như là Lệ Trưng Đình phát ra, từ tư đệ do dự một lát, đi tới cửa, mở cửa ra một cái khe hở nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt ngoài nơi cửa thang lầu trông coi hai cái thân mang thống nhất váy đen. Bên ngoài buộc lên màu trắng tạp dề tuổi trẻ nữ hầu. Hai người hai tay đặt eo trước. Liên cùng lễ nghi tiểu thư giống như không nhúc nhích đợi tại đầu bậc thang. Nàng bên này cửa động tĩnh một vang, bên kia liền cùng lắp đặt cảm ứng hệ thống, lại nhao nhao hướng thẳng đến nàng nhìn bên này đi qua. Một giây sau, trong đó một tên nữ hầu lập tức hướng phía phòng ngủ phương hướng đi tới. Đi đến khoảng cách cửa ba lượng gạo vị trí dừng lại. Rất cung kính hướng phía cửa phương hướng bái. Xông trong khe cửa từ tư đệ cười nói, từ tiểu thư, xin hỏi có cái gì phân phó? Đối phương tự nhiên hào phóng, nho nhã lễ độ, ngược lại là tôn lên từ tư đệ này tấm thận trọng bộ dáng có chút không phóng khoáng. Từ tư đệ đứng tại phía sau cửa, hơi có chút xấu hổ, không bao lâu, trực tiếp mở cửa ra, đang muốn hỏi thăm có hay không đồ rửa mặt lúc. Đã thấy đối phương tựa như đã sớm đoán được của nàng cử động. Còn không đợi từ tư đệ há miệng, đối phương liền vừa cười nói. Ngài đồ rửa mặt cùng trang phục trang sức đều đã chuẩn bị tốt. Bữa sáng cũng đã dưới lầu chuẩn bị xong. Xin hỏi từ tiểu thư là trước xuống lầu dùng cơm, vẫn là trước rửa mặt. Trên tay đối phương dựng lấy một đầu màu trắng khăn tắm. Miệng bên trong rửa mặt chỉ là tắm rửa ý tứ. Từ tư đệ tối hôm qua tắm rửa, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ chậm rãi nói, ta muốn đổi thân quần áo, đối phương lập tức cười nói. mời đi theo ta, đối phương cùng Từ Tư Đệ giao lưu lúc. Toàn bộ hành trình không có hướng Từ Tư Đệ trên thân loạn nghiêng mắt nhìn qua một chút. Cũng không có chút nào bởi vì lúc này giờ phút này Từ Tư Đệ trên người trang điểm mà cảm thấy hiếu. Kỳ cùng kinh ngạc, toàn bộ quá trình lễ phép hào phóng, 10 phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Từ Tư Đệ cảm thấy buông lỏng, chậm rãi đi theo, đợi đến phía ngoài phòng khách sau. Dương mắt xem xét, Từ Tư Đệ hơi sững sờ. Một giây sau, nàng đưa tay có chút che miệng. Chỉ gặp tối hôm qua còn trống rỗng phòng khách. Giờ này khắc này lít nha lít nhít chất đầy màu đen kệ hàng. Kệ hàng bên trên treo đầy quần áo trang sức, có váy, đồ bộ, mũ, giày chờ. Trong vòng một đêm, nguyên bản trống rỗng sảnh đường biến thành phòng giữ quần áo. Chất đầy toàn bộ không gian, nhiều, lại bất loạn, sở hữu quần áo, đồ trang sức, giày mũ toàn bộ phân loại bày ra chỉnh tề. Còn có 3-4 danh nữ song ngay tại chỉnh lý. Nhìn thấy Từ Tư Đệ tới, cái kia mấy tên nữ hầu nhao nhao ngừng lại, cùng nhau cho Từ Tư Đệ khom lưng bái, lập tức lui sang một bên. Trước đó tên kia tiếp đãi tuổi của nàng hơi dài chút nữ hầu xông nàng nói. Thật có lỗi, Từ tiểu thư, những y phục này đồ trang sức toàn bộ đều là trong đêm đưa tới. Vẫn chưa hoàn toàn chỉnh lý tốt, còn chỉ đưa tới một phần nhỏ. Ngày trước đêm liền chọn, nói. Đối phương chỉ vào trong đó một cái kệ hàng bên trên mấy bộ đồ bộ cùng váy trang. Xong Từ Tư Đệ nói, này mấy bộ đều là nhà thiết kế dựa theo thiếu gia yêu thích sớm thay ngài phối hợp tốt. Ngài có thể tham khảo một chút. Từ Tư Đệ thuận nhìn lại. Chỉ gặp nhà thiết kế phối hợp mỗi một bộ toàn bộ đều là tinh xảo. Thời thượng bên trong mang theo tiểu gợi cảm, lược thiên danh viện phạm, thiên lễ phục loại hình váy trang. Từ Tư Đệ thô sơ giản lược nhìn qua hai lần, những trang phục này toàn bộ đều là đương quý mẫu chút quốc tế đại bài kiểu mới nhất. Có khá hơn chút thậm chí còn không có đưa ra thị trường. Chỉ có tại trên tạp chí đăng quá, vì cho nàng huấn luyện thời thượng cảm giác, Tái Hà mỗi ngày tạp chí không rời tay. Một lúc sau, Từ Tư Đệ cũng quen biết không ít đại bài. Chỉ là, trong này tùy tiện một bộ quần áo liền là 5-6 chữ số. Thậm chí nhiều hơn, bây giờ, toàn bộ cùng nhau xuất hiện ở Từ Tư Đệ trước mắt. Toàn bộ cung cấp nàng chọn lựa, tình hình như vậy thực tế quá mức huyền ảo, liên cùng phim truyền hình bên trong diễn đồng dạng khoa trương. Nguyên lai, hí kịch bắt nguồn từ sinh hoạt, trong cuộc sống hiện thực không có nhất thổ hào, chỉ có càng thổ hào. Cuộc sống của người có tiền phương thức thường thường đột phá trong tưởng tượng của ngươi vô số lần. Hạn cuối, ngươi cảm thấy khó có thể tin thậm chí hoang đường sự tình. Tại bọn hắn trong sinh hoạt xác thực tồn tại, đồng thời căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là trạng thái bình thường thôi. Từ Tư Đệ trong lòng chấn kinh liên tục, thật lâu không cách nào bình phục, như thế quá mức đắt đỏ quần áo nàng có chút xuyên không quen. Bình thường mua kiện phổ thông quần áo, nếu như bị phá vỡ nàng đều đau lòng hơn vài ngày. Có đôi khi thậm chí tự tay may vá. Căn bản không nỡ vứt bỏ, mà những này chân quý sợi tổng hợp cùng nàng yêu thích thật sự là có chút không hợp nhau. Y phục như thế mặc lên người, cho dù là câu phá một sợi dây, nàng sợ là đều không thường nổi đi. Cuối cùng, Từ Tư Đệ tại cách mình gần nhất vị trí, tiện tay chọn lựa một kiện không chút nào thu hút, không có bất kỳ cái gì kiểu dáng màu sắc màu trắng váy. Không nghĩ tới thay xong sau. Nữ hầu trước mắt có chút sáng lên, đem Từ Tư Đệ từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Từ đáy lòng ca ngợi nói, Từ tiểu thư ánh mắt thật là tốt, cái váy này là nước Pháp suy, ni phu người tự tay thiết kế. Nàng nói cái váy này là khuyên lui hệ liệt, toàn thế giới có thể đem cái váy này linh hồn xuyên ra tới không đủ 100 người. Từ tiểu thư liền là này trong 100 người một cái, đối phương là từ đáy lòng ca ngợi. Từ Tư Đệ nhìn xem trong gương chính mình, nàng không nghĩ tới dạng này một đầu không đáng chú ý váy lại là cấp thế giới chứ danh chuyên gia. Thiết kế thời trang duy, ni phu nhân vật thiết lập kế, càng không có nghĩ tới nhìn xem bình thường không có gì lạ. mặc lên người lại làm cho cả người rực rỡ hẳn lên. Lắc mình biến hóa như vậy, trắng nõn, thanh thuần, không lưu loát, tiên đẹp, liên cung thiên sứ vũ y giống như, từ tư đệ do dự muốn hay không đổi đi. Lúc này, nữ hầu đại nhĩ kỳ thực là Lệ Trương Đình trang phục phối hợp sư đại nhĩ cười xông mấy vị khác nữ hầu. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người kia nhao nhao ôm một cái hộp trang sức tiến lên. Xếp thành một đầu đội ngũ cùng nhau đứng sau lưng từ tư đệ đem trong tay hộp trang sức mở ra. Chỉ gặp hộp trang sức bên trong cùng nhau trưng bày màu trắng dây chuyền trân châu, màu đỏ hồng bảo thạch dây chuyền, cùng khảm kim cương dây chuyền còn có một đầu không đáng chú ý mã não xanh dây chuyền. Đại nhĩ mang hào thủ bộ, tiện tay lấy ra trong đó một đầu tầm thường nhất một đầu mã não xanh dây chuyền. Dây chuyền dây xích rất nhỏ, tế không tơ chát, phẳng phất đụng một cái liền đoạn, ở giữa xuyết lấy một viên lớn chừng ngón cái xanh lục mã não. Mã não tính chất rất thuần, u xanh, mã não bên trong phẳng phất có một giọt nước, vừa vặn hiện lên tích thủy hình. Mã não dù không lớn, thế nhưng là chính là bởi vì cái này tích thủy trạng giọt nước lập tức đem chọn khỏa mã não giá trị. Đột hiền, đại nhĩ cầm dây chuyền đang muốn vì từ tư đệ đeo lên. Từ tư đệ lập tức che ngực, vội vàng khoát tay nói. Không cần, ta không cần mang, đới nhĩ cười nói. Sợi dây chuyền này rất thích hợp ngài, từ tư đệ lại như cũ khoát tay áo. Nói, thật không cần, dừng một chút, chỉ kiên trì đến, ta không thích đeo dây chuyền, đại nhĩ đành phải đem dây chuyền thu vào. Có chút tiếc nuối nói. Đây là thiếu gia tự mình thay ngài chọn, từ tư đệ nghe vậy nhìn nhiều dây chuyền một chút. Không bao lâu, từ tư đệ chỉ mím môi một cái, nhịn không được hỏi một câu. Lệ tiên sinh hiện tại người ở nơi nào? Đại nhĩ vội nói, hồi từ tiểu thư, thiếu gia tối hôm qua họp một mực mở đến buổi sáng. Buổi sáng chỉ ngủ nửa giờ, bây giờ tại trên lầu bơi lội, dừng một chút, lại nói. Thiếu gia phân phó tiểu thư sau khi tỉnh lại, có thể đi trên lầu nghỉ ngơi, cũng có thể đến dưới lầu trước dùng điểm tâm. Từ tiểu thư, ngài nhìn, ngài là nghĩ đi, từ tư đệ nghe được đối phương nói lên bơi lội một chuyện. Đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước bị đối phương tại bên bể bơi khi dễ một chuyện. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, từ tư đệ lập tức cắn răng nói. Ta trước xuống lầu đi, mà từ dưới lầu sau khi xuống tới. Đã thấy Tần Di cùng Tiểu Tô sớm dưới lầu chờ lấy. Có lẽ là nữ đại 18 biến. 6 năm qua, từ tư đệ nảy nở không ít, cùng năm đó cái kia ngây thơ non nớt từ tư đệ khác rất xa. Tần Di lập tức không có đem từ tư đệ nhận ra. Mà Tiểu Tô lại là một chút đem từ tư đệ nhận ra được. Từ tư tỷ nhìn thấy từ tư đệ từ trên lầu đi xuống. Tiểu Tô che miệng đứng ở tại chỗ, trực lăng lăng nhìn xem nàng, một mặt khó có thể tin sững sờ tại nguyên chỗ. Hết chương.